Chương 289, Nam Chiêu ước định. Đinh trên thân kiếm bỗng nhiên tách ra một đạo hỏa tinh, quy tích bị chết đi ra, mà Lăng Trần bản thân cũng là bước ra lui về phía sau, rơi vào sau lưng 56m vị trí. Tại trước mặt Lăng Trần, kia áo bào trắng lao giả vững vàng địa rơi xuống, khí tức dị thường hùng hồn. Đại tông sư lục trọng cảnh Lăng Trần trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, này áo bào trắng lao giả, hẳn phải là này rắn lục đảo Lâm gia gia chủ, Lâm Thiên Hùng. Lâm bá, đây là có chuyện gì? Áo bào trắng lao giả liếc qua trên mặt đất hai cỗ thi thể, cau mày nói. Phụ thân, đều là tiểu tử này giết, ngươi cần phải vì nhị đệ cùng quỷ lao báo thù. A Lâm bá nhìn thấy Lâm Thiên Hùng đến nơi, cũng là không khỏi sắc mặt vui vẻ, đối phương thứ nhất, hắn liền có cứu được, nhất thời, hắn liền chỉ hướng Lăng Trần, gọi quát. Hạ Lâm Thiên Hùng không khỏi nhíu mày, mà nhìn về phía Lăng Trần, các hạ là ai, vì sao phải tại ta Lâm gia hành hung? Sắc mặt hắn tuy lạnh lùng, thế nhưng trong lòng đối với Lăng Trần mười phần kinh hãi, người sau bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, cư nhiên có thể đánh Lâm bá không hề có lực hoàn thủ, mà còn giết đi quỷ lão cùng trung niên nhân. Quả thực là không thể tưởng tượng. Gia chủ, thực sự không phải là Lăng Trần đại ca hành hung mà là mấy người kia xông vào gian phòng của ta, muốn mưu hại tánh mạng của ta, Lăng Trần đại ca bất quá là vì bảo hộ ta mà thôi. Thời điểm này, Lâm Vũ đã đi tới, lớn tiếng nói. Pha Y không nghe được lời này, sắc mặt Lâm Thiên Hùng cũng là không khỏi trầm xuống, mà nhìn về phía Lâm Bá, sự tình quả thật như thế Lâm Bá, ngươi vì sao như thế? Hồ đồ! Lâm Thiên Hùng lắc đầu. Trong nội tâm mắng to Lâm bá ngu xuẩn, đối phương chẳng lẽ không biết, hắn làm như vậy cũng là vì Lâm gia chỉ có huyết mạch nồng độ đủ cao, tài năng chế tạo ra càng mạnh cao thủ, cái gọi là đích tôn cùng ba phòng nội đấu quá mức ngu muội, hao tổn chỉ là nhà mình lực lượng. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, huyết mạch nồng độ đạt tới hoàn mỹ tam đầu xà tình trạng, tương lai rất có thể vọt tới bọn họ lão tổ tông tình trạng, muốn biết rõ, bọn họ Lâm gia lão tổ tông. Thế nhưng là trọn vẹn sống hơn 300 tuổi, hơn nữa tu vi cuối cùng đạt đến thiên cực cảnh. Đây cũng là hắn vì cái gì buông tha cho hắn luôn luôn thương yêu Lâm Diệp, mà lựa chọn gần như chưa từng gặp mặt Lâm Vũ nguyên nhân. Lâm gia giải muốn quật khởi, khôi phục ngày xưa vinh quang, mục quang. Tuyệt đối không thể quá nhỏ bé mỏng. Ta Lâm bá bị hỏi nói không ra lời, hắn hiện tại phó đả phân này, cho dù hắn nói không phải, chỉ sợ Lâm Thiên Hùng cũng sẽ không thể nào tin tưởng. Ta đích thực là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng là tiểu tử này, hắn đã giết nhị đệ cùng quỷ lão, há có thể cứ như vậy buông tha hắn? Lâm bá biết mình có sai, thế nhưng hắn dù sao cũng là con trai của Lâm Thiên Hùng, cho dù hắn phạm sai lầm, đối phương cũng sẽ không đem hắn thế nào. Thế nhưng Lăng Trần sẽ không giống nhau, một ngoại nhân, cư nhiên giết hắn đi Lâm gia hai đại cao thủ, bất kể là xuất phát từ lý do gì, loại hành vi này đều tuyệt đối không có khả năng bị thông cảm. Nghe được lời này, Lâm Thiên Hùng mục quang cũng là lườm hướng Lăng Trần, bất kể thế nào nói, những chuyện này, đều là ta Lâm gia việc nhà, các hạ ra tay giết ta người của Lâm gia, có phải hay không hẳn là cho lão phu một cái công đạo? Gia chủ, Lăng Trần đại ca cũng là vì bảo hộ ta, sát hại tộc nhân, này vốn chính là tội lớn, hai người kia, lúc trước tại ta tới trên đường đã ám sát ta một lần, may mắn Lăng Trần đại ca đã cứu ta, lần này, bọn họ chết chưa hết tội. Cùng Lăng Trần đại ca không có chút nào quan hệ. Lâm Vũ vội vàng vì Lăng Trần xin tha, Lâm Thiên Hùng là Lâm gia gia chủ, đường đường đại tông sư lục trọng cảnh cao thủ, nếu như đối phương nên xuất thủ đối phó Lăng Trần tuyệt đối không phải là đối thủ. Coi như là như vậy, kia bọn họ cũng nên do chúng ta Lâm gia tự mình xử trí, sao có thể bị hắn một ngoại nhân nói giết liền giết? Lâm bá cười lạnh lạnh nói. Hắn hiện tại, giống như là một mảnh chó dữ, phải chết tử địa cắn Lăng Trần không tha. Không biết Lâm gia chủ nghĩ muốn cái gì? Nói rõ Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hỏi. Cha, giết hắn đi, thay quỷ lão cùng nhị đệ báo thù. Lâm bá ở bên cạnh hét lớn. Gia chủ, ngươi không thể làm như vậy. Lâm Vũ vội vàng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Các ngươi đều không cần nhiều lời, ta tự có biện pháp của ta. Lâm Thiên Hùng đưa tay ý bảo hai người câm miệng, sau đó mới vừa rồi là nheo lại con mắt, nhìn chăm chú vào Lăng Trần. Lăng Trần thiếu hiệp, lão phu cũng không muốn làm khó ngươi, thế nhưng ngươi rốt cuộc giết đi ta người của Lâm gia, vậy nhất định phải được tiếp nhận ta Lâm gia trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Lăng Trần vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thiếp ta Nam Chiêu. Lâm Thiên Hùng nhìn thẳng Lăng Trần, chỉ cần ngươi có thể từ tay của lão phu đi vào trong qua năm chiều, như vậy chuyện đêm nay, coi như không có phát sinh qua. Hắn ngay từ đầu muốn nói ba chiều, thế nhưng nghĩ nghĩ, Lăng Trần tuy tuổi trẻ, thế nhưng thủ đoạn e rằng che giấu rất sâu, ba chiều, rất có thể bị hắn tránh thoát, cho nên liền biến thành năm chiều. Gia chủ này tuyệt đối không được Lâm Vũ thần sắc mười phần lo lắng, ngay thế nhưng là đại tông sư lục trọng cảnh cao thủ, mà Lăng Trần đại ca, chỉ có võ sư cựu trọng cảnh tu vi, hắn như thế nào sẽ là ngài một chiêu chi địch, chớ nói chi là năm chiêu. Lâm Vũ, ngươi lùi ra. Giết ta người của Lâm gia, liền muốn trả giá lớn, đây là ta Lâm gia tổ hấn. Lâm Thiên Hùng sắc mặt lạnh lùng địch nói. Hảo, nếu là Lâm gia tổ hấn, ta tiếp nhận. Ngay tại Lâm Vũ còn muốn lại vì Lăng Trần xin tha thời điểm, phía sau của hắn, Lăng Trần lại đột nhiên mở miệng, đúng là đáp ứng xuống. Nghe được Lăng Trần chuyện đó, Lâm Vũ cùng Lâm Thiên Hùng, bao gồm Lâm Bá đám người đều là khẽ giật mình. Ngu không ai bằng. Tiểu xuất sinh thực cho là mình vô địch thiên hạ, dám tiếp được bực này yêu cầu, cùng trực tiếp nhận lấy cái chết có cái gì phân biệt. Lâm Bá vẻ mặt đắc ý thần sắc, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần hiện tại đã cùng một người chết không có gì kha cờ nhau. Bất quá Lâm gia chủ được cam đoan, nếu như ta làm được, vậy ngươi nên tuân thủ lời hứa của mình. Lăng Trần nói. Lâm Thiên Hùng gật gật đầu, vậy là đương nhiên. Ta Lâm Thiên Hùng trong võ lâm cũng là nhân vật số má, lật lọng sự tình, ta còn chưa từng có trải qua, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hảo, như vậy thời gian liền định ở hôm sau giờ thịnh, đến lúc sau ngay trước Lâm gia mọi người mặt. Cũng coi chứng kiến, ta như nhịn không được Lâm gia chủ năm chiêu, kia đến lúc sau cho dù đã chết, cũng không thủ oán vô hối. Lăng Trần thản nhiên nói. Lâm Thiên Hùng sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên là đối với biểu hiện của Lăng Trần có chút ngạc nhiên, bất quá này một vòng ngạc nhiên, rất nhanh cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi là sống không qua năm chiêu, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không muốn tánh mạng của ngươi, tối đa phế bỏ võ công của ngươi. Cho ngươi biến thành một cái bình thường thứ người. Ha ha, loại lời này, cũng thỉnh Lâm gia chủ tại khảo nghiệm sau khi kết thúc, rồi nói sau. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới bởi vậy khẽ giật mình Lâm Thiên Hùng, quay người chính là hướng về lúc đến gian phòng đi đến. Nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, Lâm Thiên Hùng cũng là phục hồi tinh thần lại, lập tức không khỏi lắc đầu, nói, người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên đều là như vậy tự đại a, nếu là năm chiêu ở trong. Ta còn bắt không được một cái liền đại tông sư cũng không phải tiểu bối, ta Lâm gia này gia chủ, cũng là bạch trở thành nhiều năm như vậy á hử, phụ thân, kẻ này chỉ là con vịt chết mạnh miệng mà thôi, năm chiêu ở trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Bá cũng là vẻ mặt cười lạnh. Nếu không phải bởi vì ngươi, làm sao có thể dẫn xuất loại chuyện này? Lâm Thiên Hùng mục quang lúc này mới rơi vào trên người Lâm Bá, mà cao giọng vừa quát, người tới, đem Lâm Bá cho ta giam cầm. Nốt vào phía sau núi. Phụ thân ngươi Lâm Bá không nghĩ tới Lâm Thiên Hùng còn muốn xử lý hắn, lúc này cũng là muốn yêu cầu làm cho, nhưng lại cũng không có mảy may tác dụng, vẫn bị hai người Lâm gia cao thủ kéo xuống. Lúc này, Lăng Trần cùng Lâm Vũ đã trở lại chỗ ở Lăng Trần đại ca, ngày mai đánh một trận, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Lâm Vũ có chút lo lắng mà hỏi. Muốn ngăn cản một cái lục trọng cảnh đại tông sư năm chiêu, này độ khó, không khỏi cũng quá lớn hơn. Ta cũng không biết, chỉ có thể nói, tận lực thử một lần. Một người lục trọng cảnh đại tông sư, Lăng Trần thực lực bây giờ, nhất định không phải là đối thủ, bất quá mọi sự cũng không có tuyệt đối, Lăng Trần thực lực cũng không phải chết, tại áp lực cực lớn, tài năng buộc phát ra bản thân tiềm lực. Lớn hơn nữa sóng gió hắn đều vượt qua tới, trước mắt bất quá như vậy điểm nan đề, chẳng lẽ còn muốn cho hắn lùi bước hay sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.